Tiên Hồng Lộ, chương 481, Tam U Lão Ma tái hiện, góc truyện audio.com, phốc, dòe, âm phong hình quạt hóa thành bàn tay tử vong lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, đảo qua đám tu sĩ tụ tập tương đối dày đặc. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên bầu trời quỷ linh bảo. Gặp họa đầu tiên chính là mấy trưởng lão kim đan lúc trước, bọn họ là thủ lĩnh thống lĩnh đám đông đệ tử tông môn. Tên kim đan đại tu sĩ lúc trước kêu gọi chúng tu sĩ, vòng phòng ngự bảo hộ gần như không có bất kỳ tác dụng, kêu thảm một tiếng, hồn phi phách tán. Đây là công kích vào linh hồn, pháp bảo phòng ngự bình thường cùng vòng bảo hộ gần như có thể bỏ qua. Tu sĩ quỷ huyễn môn về phương diện linh hồn phần lớn không hề tầm thường. Nhưng ở trước mặt U Minh pháp phiến chuyên khắc chế linh hồn này thì gần như không có bất kỳ sức phản kháng nào. A a a, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt liên miên không ngừng, tu sĩ đứng trong tầm ảnh hưởng không có người nào may mắn thoát khỏi. Phịch phịch, dưới một phiến, lập tức miểu sát bốn gã kim đan cùng mười mấy cường giả trúc cơ trong phạm vi ảnh hưởng. Những người chết đi thân thể cơ bản không bị thương hại nhiều, toàn bộ đều bị linh hồn tiêu tan mà chết. Ấy chạy mau, nhanh chóng tản ra, chúng tu sĩ vừa rồi còn đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng lập tức bị dọa hồn vía lên mây, chạy ra bốn phía. Phốc xoẹt, Thạch Thiên Hàn hơi rót pháp lực lại liên tục vung U Minh pháp phiến lên. Nơi âm phong hình quạt màu đen nhạt đi qua, linh hồn lại yếu ớt như vậy, không người nào có thể dãy dụa dây lát toàn bộ hồn phi phách tán. Hơn nữa Thạch Thiên Hàn căn bản không cần phát động toàn lực sử dụng phiến này, chỉ cần phát huy 3-4 phần uy lực là có thể thoải mái miểu sát đám kim đan, trúc cơ. U Minh pháp phiến một trong 8 bảo phiến của tu tiên giới, sau hành trình thiên lan điện lại thi triển thần uy tại Bắc Tần. Dừng tay, hai mắt Viên U Thanh đỏ ngầu, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay có thêm một thanh phi kiếm tỏa ra màu xanh biếc đâm tới Thạch Thiên Hàn. Hắn dĩ nhiên hiểu được Thạch Thiên Hàn không phải đám người mình có thể chống lại, chỉ cầu trước tiên kiềm chế hắn một lát. Chạy mau tất cả tu sĩ, toàn bộ rút về quỷ linh bảo. Thanh âm Viên U Thanh vang vọng phạm vi trăm dặm, muốn chạy, Thạch Thiên Hàn cười lạnh một trường bổ ra đánh lệch phi kiếm ý niệm khẽ động hơn trăm con vệ hồn thiên độc hạt hóa thành từng đạo hàn quang khiến người kinh sợ vọt vào quỷ linh bảo. Hơn trăm con vệ hồn thiên độc hạt này có một con độc hạt vương, chuẩn hóa hình kỳ, ngoài ra còn có 8 con độc hạt bậc cao bình thường. Là chân thú hiếm thấy thế gian, phệ hồn thiên độc hạt có độc lực có thể thương tổn đến linh hồn, vừa khéo khắc chế tinh thần bí thuật của quỷ huyễn môn. Suy vút, ngoài ra, lưu ly hàn tinh xà cũng hóa thành một con băng xà thật lớn dài mười mấy trượng theo đám độc hạt cùng đánh vào quỷ linh bảo. Giờ phút này trong quỷ linh bảo tu sĩ kim đan đã chết còn sót vài ba người, còn lại đều là tu sĩ bậc thấp như ngưng thần, trúc cơ. Nếu là bậc cao kim đan, đối diện độc hạt vương cùng lưu ly hàn tinh xà gần như không có năng lực phản kháng, cho dù là đại tu sĩ cùng cấp cũng kiên. Góc truyện audio.com, chỉ không được bao lâu, đại quân phệ hồn thiên độc hạt như vào chỗ không người, nơi đi qua để lại từng thi thể xanh đen thối rữa, máy chảy đầy đất. A, khi một gã kim đan bị độc hạt vương xé nát, một kim đan đại tu sĩ cuối cùng bị lưu ly hàn tinh xà đóng băng thì tất cả tu sĩ đều tuyệt vọng. Mà ngay cả Viên U Thanh cũng lộ vẻ tuyệt vọng vô lực. Đại quân phệ hồn thiên độc hạt khủng bố này, lại thêm man hoang dị thú liên thủ, cho dù là một hai cường giả nguyên anh bình thường gặp được cũng thấy da đầu run lên. Đại quân linh thú như vậy, ở Bắc Tần quét ngang một đại phái tu tiên cũng không phải việc khó. Kế tiếp đến lượt ngươi, cách chương.